5 tuổi tiểu phúc tinh, tác giả, Phong Nhung Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, chương 182, thần thần muốn về nhà a. Đại gia cũng trở về nhà a. Đã nói xong ngoan ngoãn ăn cơm, Lục Nguyên Anh cầm lấy đũa nước mắt lại rơi xuống. Vương Kiếm Lâm bọn người thấy thế, đem người vây xem nhau nhau kêu ra ngoài. Chỉ để lại Lục Thương Ẩn cùng Tô Thần. Gia gia của ta a, ngươi dạng này ăn mì, thần thần phải thương tâm chết. Lục Thương Ẩn bất đắc dĩ lại khuyên. Hắn một tay cầm điện thoại gọi nhà mình mẹ trên đại nhân điện thoại. Lục Nguyên Anh quay đầu nhìn thoáng qua Tô Thần, gặp tiểu gia hỏa miết miệng nhỏ, lập tức vùi đầu ăn một miệng lớn. Thần thần, gia gia đang ăn đâu? Đang ăn, gia gia rất ngoan, gia gia, lau lau. Tiểu gia hỏa giật khăn tay cho Lục Nguyên Anh lau khóe mắt vệt nước mắt. Cảm động Lục Nguyên Anh lại là một trận chọc lệ mà xuống. Mẹ, ta không ở nhà, gia gia cũng không tại. Điện thoại kết nối, Lục Thương Ẩn đối mặt mẫu thân căn dặn giải thích hai câu. Lúc này mới nói, mẹ, ta cùng gia gia bây giờ tại ông Thảo thôn đâu. Gia gia nói thần thần là đại ca đứa bé, cùng lão đại nhỏ thời điểm như đúc. Ta, Lục Thương Ẩn hạ giọng, mẹ, bảo hiểm điểm ngươi tìm đáng tin cậy giám định cơ cấu a. Sớm một chút cha rõ ràng cũng tốt an tâm. Ta không muốn gia gia về sau bởi vì cái này thương tâm. Nhưng mà đầu kia chú ý điểm lại không phải. Cái này, Tiểu Thành đứa bé, cái này sao có thể? Lục Thương Ẩn bất đắc dĩ. Ta chụp tấm hình ảnh chụp cho ngươi xem. Ảnh chụp gửi tới, hắn lúc này mới lại nói. Thần thần đứa nhỏ này rất thần kỳ. Mẹ, xác định trước đó các ngươi đừng dọa đến đứa bé. Ta cùng gia gia đoán chừng rất nhanh liền trở về. Cúp máy điện thoại, Lục Thương Ẩn cũng lười suy nghĩ tự mình tin tức này có thể hay không tại Lục gia bỏ ra bom. Hắn đi đến trong sân, mắt nhìn Nhu Thuận đứng thẳng hai tay phía sau Chu Cường. Cường ca, làm sao ngươi tới cũng không kít cái âm thanh, hù đến nhóm chúng ta thần thần. Thật, thật xin lỗi, Chu Cường giờ phút này đâu còn có lúc ấy phách lối khí thế a. Ngoan ngoãn nhận lầm. Tiểu Ẩn a, ngươi tranh thủ thời gian thúc một cái chúng ta nhanh lên đi cứu Thành ca a. Ta sợ vãn, biết rõ biết rõ, ngươi làm nhóm chúng ta không nóng nảy a. Cái này muốn thần thần nguyện ý, ta chờ một lúc liền nói với thần thần. Lục Thương Ẩn nói rút ra một điếu thuốc đốt, nhìn một chút trong phòng Tô Thần, lại đem Yên Diệt, ngươi cũng đừng đi đến thời điểm chướng mắt. Nhường thần thần tâm tình không tốt. Chu Cường khổ cáp cáp nghiêm mặt. Tiểu Ẩn, ta, ngươi cái gì ngươi? Mau để cho các huynh đệ của ngươi chữa khỏi tổn thương. Còn có, cam đoan Tiểu Mãng an toàn. Các ngươi bọn này ra hòa. Lục Thương Ẩn chỉ ót của hắn. Chờ mọi nơi điểm đi. Lúc này viện lạc ngoại chuyện đến Oli thanh âm thanh thúy. Ba ba. Oli không sợ a, không sao, ba ba, đại xà đi rồi, đại xà, đúng, hắc hắc đại xà, đi rồi, bọn chúng khẳng định là biết rõ thần thần không sao, cho nên đi, aha, Oli quan sát thật cẩn thận, Lục Thương Ẩn khóe miệng hơi câu, muốn thần thần thật sự là cháu của mình, vậy mình về sau chẳng phải là muốn nghịch thiên. Có hay không có thể thu con lão hổ làm thú cưỡi? Đương nhiên hắn rất nhanh lắc lắc đầu. Chê cười, lão hổ hiện tại cũng là bảo vệ động vật. Vương Chính Vũ mang theo công tác nhân viên một bên tiếp tục thu dọn một bên kéo dài lỗ tai nghe. Nhìn thấy trong phòng không có gì thanh âm lúc này mới cảm khái một tiếng. Các ngươi nói một chút, thần thần thế nào thân thế khủng bố như vậy đâu? Thần thần cái này thông cáo phí các ngươi nói làm như thế nào cho a? Hắn rất nhanh lại lắc đầu. Không được, chuyện này đến cùng lãnh đạo phản ứng một cái. Không thể vọng xuống quyết đoán. Tiểu Ngư bĩu môi, làm người thiếu chút tiền ấy đồng dạng. Phòng cây nấm bên trong, Tô Thần tỉ mỉ cho Lục Nguyên Anh trà sát nước mắt. Nhìn xem hắn đem mì tôm ăn xong, lúc này mới từ nhỏ trong bao đeo lấy ra một khỏa đại bạch thỏ sữa đường đưa cho hắn. Ra ra, ăn kẹo, nha, đường ướt, tiểu gia hỏa có chút thất vọng muốn thu hồi tay nhỏ. Sữa đường lại bị Lục Nguyên Anh tay mắt lanh lẹ tiếp nhận. Lão nhân tràn đầy lột ra sữa đường, đem bạch sắc cục đường bỏ vào trong miệng. Thần thần cho đường thật ngọt. Thật sao? Thật, kia thần thần cũng thử nhìn một chút. Tiểu gia hỏa lại từ nhỏ trong bao đeo lấy ra một cục đường, lột ra bỏ vào trong miệng. Đại nhãn tình lập tức cong cong. Vẫn là rất ngọt, mới vừa vào cửa Lục Thương Ẩn nhìn thấy, lập tức đưa tay, thần thần, ca ca, tiểu gia hỏa không chút nào keo kiệt lấy ra một khối bỏ vào hắn mở ra trong hai tay. Cho, tạ ơn thần thần, ha ha ha, Lục Lục ca ca không cần cảm ơn. Nghe được trong phòng truyền ra tiếng cười, Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh bọn người cuối cùng nới lỏng khẩu khí. Từ Trinh nghi hoặc hỏi, cho nên hiện tại chúng ta cái gì tình huống a? Hoàng lão tà, thần thần có phải hay không không với ngươi cùng nhau về nhà à nha? Ngươi cứ nói đi, Hoàng Lôi tức giận nguýt hắn một cái. Hạ giọng, cái này không đều tìm đến người nhà sao? Hà Kính nhỏ giọng, ta làm sao nghe Lục Thương Ẩn nói không xác định đâu. Vấn đề này, nghe lão thủ trưởng. Hắn nói là chính là, nói không phải cũng không phải là, chúng ta đừng quản nhiều. Vương Kiếm Lâm tới để đầy miệng, lúc này mới nói, trời đã sắp tối rồi, chúng ta chuẩn bị một cái đi thôi. Các người không đi thần thần cũng sẽ không đi. Lão thủ trưởng khẳng định nghĩ sớm một chút mang thần thần về nhà. Đám người nhao nhao gật đầu. Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh đi Vương Chính Vũ bên kia xác nhận một cái tình huống. Lúc này mới tới cùng đám người gật gật đầu. Không sai biệt lắm, cái kia rút lui. Chính ngậm lấy sữa đường Tô Thần liền thấy Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh tiến đến. Bận bịu lấy ra hai viên sữa đường. Hoàng bá bá, Hà thúc thúc, cho, ai, nhóm chúng ta thần thần thật ngoan thật tuyệt. Hai người sờ lên tiểu gia hỏa đầu, này thời gian Tô Thần tóc đã làm, trên mặt lại là quen thuộc tiếu dung, vừa rồi một màn kia phảng phất là ác mộng đồng dạng tỉnh mộng liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Lôi tiếp nhận sữa đường siết trong tay, thần thần a, người trước cùng gia gia đi về nhà, chờ lúc rảnh rỗi lại đến Hoàng bá bá nhà làm khách có được hay không? Lục Thương Ẩn gật đầu. Lục Lục thúc thúc trong nhà có thật nhiều chơi vui đồ chơi. Còn có xe ngựa xe, máy bay lớn, còn có thần thần cô sữa thúc công bọn hắn đâu. Bọn hắn đều là thần thần người nhà a, đó cũng là thần thần nhà nha. Tô Thần chớp chớp đại nhãn tình, nhìn một chút Hoàng Lôi cùng Hà Quýnh, gặp hai người gật đầu lại quay đầu nhìn một chút sát khóe mắt Lục Nguyên Anh. Lục Nguyên Anh tâm lập tức nhấc lên, sợ tiểu gia hỏa cự tuyệt. Tiểu gia hỏa cúi đầu thấp xuống, hồi lâu lúc này mới ngẩng đầu, điểm một cái đầu nhỏ. Lục Lục ca ca, thần thần với ngươi về nhà. Tốt, tốt, tốt. Lục Nguyên Anh bận bịu lại xoa xoa khóe mắt. Gia gia không thể khóc. Đúng đúng, gia gia không khóc, gia gia không khóc. Lục Nguyên Anh nói bận bịu chừng một chút Lục Thương Ẩn. Còn đứng ngây đó làm gì? Mau đem thần thần đồ vật cầm. Chúng ta về nhà, về nhà. Dắt Lục Nguyên Anh đại thủ hạ bậc thang. Tô Thần nhìn một cái bên kia núi. Tay nhỏ tránh thoát. Hắn cộc cộc cộc chạy tới. Tiểu mãng vẫn như cũ sụi lơ trên mặt đất. Dựng thẳng đồng còn mở to. Nhưng A Trắng bọn hắn đã đang chiếu cố. Tiểu mãng, tiểu mãng, tiểu gia hỏa sờ lên tiểu mãng đầu. Thần thần cùng gia gia về nhà. Tiểu mãng muốn tốt bắt đầu nha. Tê tê, tiểu gia hỏa đứng dậy. Lại đi đến chân núi. hướng về phía biến mất giữa rừng núi còn không ngừng quan sát tình huống. Sơn thú phất phất tay. Tiểu hầu tử, đại hổ, sóc con, còn có đại gia, thần thần muốn về nhà a, đại gia cũng trở về nhà a. Ngao ngao, giống, chi chi chi, chấm ngoặc kép, giữa rừng núi truyền đến các loại tiếng kêu. Ngay sau đó một trận tất tiếng sột soạt tốt, bách thú về rừng, biến mất không thấy gì nữa. Hà Quýnh lúc này mới kinh nghi một tiếng. A, các ngươi còn nhớ hay không đến vừa rồi nghe được tiếng địch? Giống như có a, đằng sau lại biến mất. Hoàng Lôi gãi gãi đầu. Ai, mặc kệ, dù sao hiện tại hết thảy cũng giải quyết. Đúng, bình an chính là phúc a. Mấy người tại bên dòng suối nhìn xem Tô Thần cõng lam sắc bao sách nhỏ lên máy bay trực thăng. Tiểu Gia Hỏa vung tay nhỏ. Hoàng Bá Bá gặp lại. Hà Thúc Thúc gặp lại. Áo Lệ Tỷ Tỷ gặp lại. Tiểu Cúc Tỷ Tỷ gặp lại. Cơ hồ đem tất cả mọi người hô một lần. Tất cả mọi người có chút lệ mục. Chờ đến cửa khoang đóng lại, Hà Quýnh lúc này mới xoa xoa khóe mắt. Ai, ta thật vui vẻ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.